chú là của em, chương 270, lúc riêng tư tôi lạnh lùng cái con khi ấy. Góc truyện audio.com, Hứa Bảo Châu tức giận đến mức suýt không kìm được mà rơi nước mắt, tủi thân nói, chẳng có gì phải nói cả, vì mọi người đều cảm thấy ổn nên cứ như vậy. Dù tôi có bất cứ ý kiến nào cũng không quan trọng. Được rồi, mọi người đã quay phim ở vùng núi này cả ngày, rồi tôi có thể thấy mọi người cũng mệt mỏi rồi. Tôi sẽ cho mọi người nghỉ ngơi trong 2 ngày. Trong chốc lát cả đoàn làm phim đều lên tiếng reo hò, Tô Noãn Tâm, Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm hét lên đặc biệt vui mừng. Hứa Bảo Châu hung hăng liếc nhìn họ một cái. Hãy chờ đấy, chỉ cần nghỉ 2 ngày này là cô ta có thể đến tìm gặp Tổng Giám Đốc Lục nhận tiền đề cập chuyện này với ông ta. Cô ta đã thăm dò rõ lai lịch của Tổng Giám Đốc Lục, tuy rằng ông ta đã có gia đình, nhưng ông ta là người nắm quyền của nhà họ Lục, chỉ đứng sau nhà họ Lê trong tứ đại gia tộc ở thủ đô. Đây chỉ là một đoàn làm phim nhỏ, làm sao có thể làm khó, được ông ta. Một phân cảnh nhỏ này quay thì cứ quay đi, liệu cuối cùng nó có thể được phát sóng hay khô thì không biết trước được. Hù. Đồ hèn hạ Tô Noãn Tâm, tôi sẽ không bao giờ cho cô được sống tốt. Viên Cửu Minh và Châu Hoài Nam nhìn một nhóm các cô gái nhỏ đang hoan hô, không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Viên Cửu Minh không khỏi lười biếng vươn vai, các cô gái đều còn đang trẻ tuổi và sung sức, chúng ta đều đã lớn tuổi rồi. Châu Hoài Nam không khỏi nở nụ cười. Gì, năm nay hình như anh mới 26 mà, không phải sao? 26 tuổi cũng là già đầu rồi, người trong nhà đều đang thúc giục lấy về một nàng dâu nhỏ. Anh xem có cô gái nhỏ nào không? Tệ, tôi đều có thể đến quyến rũ thử. Châu Hoài Nam giờ khóc giờ cười nói, thôi anh đừng làm tổn thương cô gái nhỏ nhà người ta. Với lượng fan nữ của anh, nước bọt của họ đủ để dìm chết người đấy. Thật khó quả mà, là một ngôi sao thần tượng đều không có tự do tìm kiếm bạn gái sao? Có còn muốn tôi sống tốt nữa không chứ? Gì, ngôi sao Viên, hãy chú ý đến hình tượng lạnh lùng của anh. Bản thân tôi mà lạnh lùng cái con khỉ ấy, lúc chưa thành công thì muốn thành công đến tím mặt, sau này là thành công lớn đến đau cả đầu, khi diễn thì phải nhập vào vai diễn của nhân vật. Nếu không đóng phim thì phải đóng vai thần tượng thật tốt. Chỉ có lúc riêng tư tôi mới có thể khôi phục tính cách thật của bản thân trong chốc lát, chuyện này thật sự là khó cho tôi. Châu Hoài Nam không khỏi đau lòng mà nhìn anh ta. Hình tượng, thần tượng của Viên Cửu Minh quá nặng nề trong lòng công chúng. Anh ta chú ý đến diễn xuất hơn là muốn được nổi tiếng. Anh ta thích đi sâu vào một số dạng vai mà anh ấy chưa từng đóng trước đây. Vai diễn Phượng Hoàng lần này là lần đầu tiên anh ta tiếp xúc với việc đóng vai một con quỷ, anh ta cảm thấy rằng mình đang được hưởng rất nhiều lợi ích. Đặc biệt anh ta đã học được rất nhiều điều từ Tô Noãn Tâm. Người khác không biết nhưng anh ta biết Tô Noãn Tâm nhất định phải có chuyên gia hưởng dân. Kỹ năng diễn xuất càng ngày càng sắc sảo, cô mỗi ngày đều có thể làm cho người ta kinh ngạc. Trong toàn bộ đoàn phim, ngoại trừ những diễn viên gạo cội ra thì Tô Noãn Tâm là người đóng thoải mái nhất. Mọi người vào cảnh diễn một cách nhanh chóng, cô gần như có thể diễn ngay lập tức nên giúp đoàn phim tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Noãn Tâm, cuối cùng chúng ta cũng có một kỳ nghỉ. Cậu sẽ đi đầu chơi trong kỳ nghỉ, Tô Noãn Tâm ngắt lời và đếm, mình sẽ đi đến bệnh viện với mẹ. Rồi sẽ đến nhà chủ để nấu ăn cho chủ học lễ nghi, trời ơi, mình không có đủ thời gian, còn chơi chơi cái con khỉ ai. Gì cậu thực sự bận rộn đấy, Dương Diễm, còn cậu thì chấm SAO, mình sao, mình không có nhiều việc nên sẽ đi về thôi, về nhà thăm gia đình, và sau đó đi đến bệnh viện thăm mẹ của Noãn Tâm. Vậy thì ngày mai chúng ta hãy hẹn nhau đi. Nếu không thì sáng mai hai người ở lại với bố mẹ, chiều thì đến thăm mẹ mình, rồi tối mình đến nhà chủ nấu cơm, mời hai cậu đến ăn chung, thế nào? Trời má, chủ nhà cậu đồng ý không? Cậu có thể tự động mời bọn mình đến ăn, cô không chỉ có thể tự mình nhập vai tốt mà còn có thể đưa cách. Trương,